Nhưng cho dù tôi có là loại người này đi chăng nữa, thì cô căn bản cũng không có đủ tư cách vơ đũa cả nắm để nói tôi. Nếu cô muốn làm cơ trưởng cấp cao, thì đợi tôi từ trước đã. Tôi vẫn luôn muốn cạnh tranh cho thật công bằng, vì tôi biết tôi không hề kém cạnh ai cả. Mình ngọc ngóc đầu lên. Không, cô không có tư cách để nói như thế với tôi. Vư Châu Châu nói lại một lần nữa, sau đó rời mắt, cất bước đi khỏi. Mình ngọc nhíu mày, cô chưa từng bị người khác xem thường như vậy. Đồng ý là cô khâm phục năng lực của Vưu Châu Châu, nhưng cô vẫn muốn cho mọi người thấy là cô không hề kém cạnh cô ấy. Hết tập 8. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bộ truyện Cơ trưởng kết hôn đi của tác giả Từ Thiếu Ngôn. Mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe những diễn biến tiếp theo của bộ truyện trên kênh Top Truyện Hay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.